Nhưng trung cấp ngưng hình quyển trục tựu không giống với đầu tiên trung cấp ngưng hình quyển trục được 100 chương một phần. Xác suất thành công được 3 phần ngàn. Nói cách khác, dùng 100 chương quyển trục, có 30% cơ hội có thể ngưng hình thành công. Chẳng những thời gian thiếu, hơn nữa xác suất thành công cũng so với sơ cấp ngưng hình quyển trục kia 1/1000 tin cậy nhiều hơn. Giá cả cũng muốn cao hơn. Ít nhất được 10 vạn kim tệ một bộ, dùng là vật liệu lại thiếu, lợi nhuận không gian tương đương khả quan. Gần 2 năm ngưng hình quyển trục phá lệ khan hiếm. Giá cả cũng so với 2 năm trước muốn cao hơn. Giống Chu Duy Thanh lúc trước ngưng hình bá vương cung loại này có chứa được khảm khổng cấp đại sư quyển trục. Hiện tại tại phòng đấu giá lên trục giới đều phải 50 vạn kim tệ. Viễn không phải lúc trước kia nhị. 30 vạn kim tệ có thể mua. Cũng chính bởi vì vậy, thể châu sư ngày so với ý châu sư muốn chậm hơn quá nhiều hơn. Rất nhiều tứ, ngũ châu cấp bậc thể châu sư có thể có vừa đến 2 cái ngưng hình vũ khí cũng rất không sai. Tại ngự châu sư thế giới trong, thiên châu sư không hề nghi ngờ. Tựu ra với kim tự tháp phía trên. Mà thể châu sư cùng ý châu sư thuộc ưu thuộc kém thủy chung đều là ngự châu sư thế giới trong lớn nhất tranh luận đề tài một trong. Cho tới nay, ý châu sư cũng chiếm cứ dẫn đầu địa vị. Một cách là bởi vì làm ý châu sư số lượng muốn so với thể châu sư rất thư thớt. Hơn nữa lực phá hoại cũng càng mạnh. Khác một nguyên nhân chính là bởi vì ngưng hình so với thác ấm càng thêm khó khăn. Thác ấm cung tồn tại, làm ý châu sư cung cấp tốt nhất tu luyện nơi. Chỉ cần thực lực đủ vận khí tốt hơn nữa có tiền. Bồi dưỡng ra một gã vĩ đại ý châu sư cũng không khó khăn. Mà thể châu sư sẽ khó hơn nhiều. Ngưng hình quyển trục khan hiếm. Muốn gặp được thích hợp chính mình ngưng hình quyển trục tựu càng thêm khó khăn. Tại không có nhiều hơn hạng ngưng hình năng lực dưới tình huống, thể châu sư làm sao có thể cùng ý châu sư tranh đua đâu. Mà trên thực tế, nếu thể châu sư có thể có được cường lực ngưng hình trang bị, nhất là ngưng hình sáo trang nhất loại ngưng hình trang bị, như vậy thực lực của bọn họ một chút cũng không muốn so với ý châu sư kém. Chu Duy Thanh cầm giấy thông hành ra học viện. Gần đây sau khi nghe ngóng, còn đừng nói, hắn vận khí không sai. Rất nhanh tựu tìm được rồi một cái cho thuê sân. Này sân đại khái có hơn 300 vuông. Một cái viện tử lý có thất, bát gian phòng. Đồ dùng trong nhà đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Coi như là 8 phần tân. Tiền thuê tháng một cung không cái kim tệ. Phải biết rằng, này đoạn đường ở trong thành đã là tương đương tốt lắm. Này tiền thuê cũng thập phần khả quan. Nhưng cùng học viện phí dụng so sánh với, rồi lại tiện nghi nhiều hơn. Có thể thấy được mấy cái này cao đẳng học viện được cỡ nào sang quý. Bình dân đệ tử đã bị kỳ thị cũng đang là bởi vì làm kinh tế trên nguyên nhân. Nếu không phải vì mời chào nhân tài, Phỉ Lệ Đế Quốc có cứng nhắc quy định, chỉ sợ căn bản là không biết tuyển nhận bình dân đệ tử. Chu Duy Thanh không chút do dự hướng phòng chủ hạ tiền đặt cọc bỏ chạy trở về học viện. Địa phương xong rồi, hắn muốn dẫn Băng Nhi đến xem. Hơn nữa cũng quả thật nên làm cho đại hoàng nhị hoàng phóng suốt. Hắn thực không biết, hôm nay hắn cùng với Tang Lãng trận chiến ấy, tại bình dân đệ tử vòng tròn lý đã sinh ra oanh động hiệu quả. Bình dân đệ tử tính trên bọn họ lần này tân sinh. nhất cùng sở hữu 100 lục hơn 10 người. Phải biết rằng, tuy rằng bọn họ nhân số cùng quý tộc đệ tử so sánh với muốn thiếu nhiều hơn, nhưng mấy cái này bình dân đệ tử đều được Ngự Châu Sư. Tại Thiên Cung Đế Quốc, chỉnh quốc gia Ngự Châu Sư cộng lại cũng chưa nhiều như vậy. Đương nhiên, mấy cái này bình dân đệ tử tu vi tương đối góc thấp. Bình dân bảo hộ thần Tang Lãng sóng bị đả bại, đã lệnh Chu Duy Thanh nhất thời gian thanh danh thước lên. Còn chưa khai giảng, hắn cũng đã nổi danh. Đứng lại, nữ sinh ký túc xá có thể tùy tiện xông loạn sao? Chu Duy Thanh đi vào ký túc xá lâu, vừa muốn đi tìm Băng Nhi, lại bị nhất vị tuổi chừng 50 tuổi bác gái chặn. Phía trước hắn cùng Băng Nhi vừa tới thời điểm, vị này bác gái chưa từng rời đi tại. Ách, ta tìm người. Chu Duy Thanh lộ ra một cái tự nhận là dài nhất thực nụ cười. Kia bác gái liếc mắt nhìn hắn tìm người. Từng cái nam sinh đi tới cũng nói như vậy. Chính mình gọi, đi vào được không có khả năng. Chu Duy Thanh khắc sâu nghĩ thấy, chính mình ở bên ngoài thuê cái phòng thật sự là quá đúng. Rơi vào đường cùng, chỉ phải cao giọng hô to Băng Nhi, ngươi lão công tới tìm ngươi. Hắn này giọng cũng không nhỏ. Đừng nói nữ sinh ký túc xá bên này, cho dù là lầu một nam sinh ký túc xá bên kia đều có thể nghe được. Một chút bình dân đệ tử nhô đầu ra, vừa thấy là hắn, nam sinh ký túc xá bên kia nhất thời một mảnh yên tĩnh. Không lâu sau, Băng Nhi đã hồng nghiêm mặt vọt ra, bước nhanh chạy đến Chu Duy Thanh trước mặt, hung hăng bạch liễu tha nhất nhãn. Chết tiểu bàn, ngươi nhiễu loạn gọi cái gì? Chu Duy Thanh cột lốt cười, ta lại không gọi sai. Bác gái, vị này chính là lão bà của ta, về sau còn mời ngươi nhiều hơn chiếu cố chiếu cố. Vị kia bác gái rất bất cẩn nhân tình hừ một lần. Băng Nhi lôi kéo hắn quay đầu bỏ chạy. Thật sự là sợ này ra hỏa nói ra cái gì dọa người trong lời nói đến. Hai người mới đi đến lâu cửa, Chu Duy Thanh chợt nghe đến vị kia bác gái than thở một câu. Một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, hảo cải trắng cũng mời heo ăn. Chu Duy Thanh chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa đánh ngã xuống đất. Thượng quan Băng Nhi tự nhiên cũng là nghe được, veo cười. Tiểu bàn, ngươi bảo ta làm gì? Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, chúng ta tổ uyên ương đã xong rồi. Đây là giấy thông hành cho ngươi. Có này đồ vật, về sau chúng ta có thể tùy tiện vào ra học viện, không thể hạn chế. Vừa nói, hắn đem chính mình bán hai cái giấy thông hành cho thượng quan Băng Nhi một cái. Ngươi đã tìm được ở địa phương? Thượng quan Băng Nhi kinh ngạc hỏi. Chu Duy Thanh vẻ mặt đắc ý, đó là đương nhiên, ngươi lão công xuất mã kia còn có làm không thành chuyện sao? Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn tân phòng đi. Tiền đặt cọc cũng sao? Nhưng tổng yếu của ta mỹ nữ lão bà cuối cùng đánh nhịp mới tốt xác định thuê xuống đây thôi. Cảm nhận được Chu Duy Thanh lửa nóng ánh mắt, thượng quan Băng Nhi tại hắn trên đầu gõ một lần, thấp giọng nói, chúng ta đây đâu có chia phòng ngủ a? Nếu không ngươi tự chính mình mang theo đại hoàng nhị hoàng đi ở nơi đây. Chu Duy Thanh không chút do dự lập tức gật đầu, không thành vấn đề, ta là người đứng đắn. Nhân đưa ngoại hiệu thành thực tin cậy tiểu lang quân, không nhiễm một hạt bụi mỹ thiếu niên, tuyệt đối không biết làm nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, nửa đêm lặng lẽ lưu đến ngươi phòng cái loại này sự. Thượng quan Băng Băng Nhi hử một tiếng. Không biết tốt nhất. Nếu như bị ta ơ được một lần, ta liền lập tức tự chuyển hồi ký túc xá đến. Ngươi chờ ta một lần, ta đi cầm trên mới vừa mua cuộc sống đồ dùng. Chu Duy Thanh vỗ ức, đảo đúng rồi, thân ái Băng Nhi lão bà cho ta mua ngọt ngào chăn bông ta cũng muốn cầm trên. Thượng quan Băng Nhi tiếu mặt đỏ lên, trong lòng cũng ngọt, tựu ngươi có thể nói. Hai người trở lại tiến vào ký túc xá. Vị kia bác gái vẫn ngồi ở lầu một nữ sinh ký túc xá cửa. Chứng kiến hai người lại đã trở lại. Nhất thời vẻ mặt kinh hãi xem đây Chu Duy Thanh. Tiểu tử, như thế nào? Ngươi muốn trả đũa? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu dám va chạm lão nương một cây ngón tay, lão nương lập tức hô to phi lễ. Chu Duy Thanh nhất thời dở khóc dở cười xem đây vị này ngưu xoa vô cùng bác gái. Bác gái, ngươi là ta thân mẹ còn không được sao chứ, ta nào dám va chạm ngài a. Ta đảm bảo cách lấy ngài này rất xa. Nói xong, nhanh như chớp bỏ chạy hồi chính mình ký túc xá đi. Đẩy ra ký túc xá cửa. Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được ký túc xá nội không khí có chút quái dị. Hắn này vừa vào cửa. Ký túc xá lý những khác bảy người ánh mắt khoảnh khắc tựu cũng dừng ở hắn trên người. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 43 minh giới chi hoa trùng. Côn ve tơ vi vù 54. Nguồn tê tê vâng. Đại khối đầu mã quần xem đây Chu Duy Thanh ánh mắt càng quái dị. Nhưng dỡ xuống ngụy trang. Mà khấu rủ xem đây hắn ánh mắt tắc nhất nóng rực. Sư một lần từ chính mình mặt đất phô nhảy xuống tới. Lão đại, ta muốn làm của ngươi tiểu đệ. Về sau tựu với ngươi lăn lộn. Khấu rủ thập phần trực tiếp nói. Chu Duy Thanh sưởng sốt một lần. Vì cái gì? Phía trước không phải vì bãi bình ô long sao? Cái kia tang lãng không phải được xưng phải bảo vệ bình dân đệ tử sao? Ngươi còn theo ta hỗn cái gì? Kia ra hỏa không có việc gì đi sao? Khấu dụ đảo ngươi đi thôi, về sau hắn tựu tỉnh, bị thương không tính quá nặng. Hắn đi thời điểm cũng không nói cái gì. Có lẽ bọn họ những người đó nói chính là thật sự. Tang lãng một mực tại bảo hộ không muốn bị quý tộc thu mua bình dân đệ tử. Nhưng này lúc đối với hắn môn mà nói. Mà ta lại trích chứng kiến đương có người tới cửa đến thu bảo hộ phí thời điểm. Chúng ta ký túc xá chỉ có ngươi động thân mà ra. Ngươi là không gian hệ Thiên Châu sư. Không gian bình di động này kỹ năng ta còn nhận được. Tam châu cấp bậc. Còn có ngưng hình kỹ năng. Chúng ta bình dân vốn tựu nhược thế. Cho nên ta nguyện ý tại học viện cuộc sống này đoạn thời gian tựu với ngươi lăn lộn. Ta tin tưởng rằng nếu được đồng dạng tình nguyện, ngươi nhất định có thể so với tang lãng làm rất tốt. Chu Duy Thanh ha hả cười, hảo ta đây về sau tự bảo kê ngươi. Ta thích người thông minh. Vừa nói, hắn từ trên giường ôm lấy chính mình đệm chăn. Chẳng qua ta về sau không biết ở tại ký túc xá bên này. Ngày mai đến trường gặp lại đi sao? Khấu rụi sưởng sốt, lão đại, ngươi muốn ra đi ở. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Ta đã thuê phòng ở, khấu dụ, ngươi là thể châu sư hay ý châu sư? Khấu dụ có chút cô đơn cười khổ nói ta là thể châu sư. Hai châu, nhưng không ngưng hình trang bị, nhanh nhẹn cùng phối hợp đều một nửa. tối yếu thể châu sư một trong. Không có gì công kích thủ đoạn. Nếu không trong lời nói, phía trước ta cũng xông lên đi cùng bọn họ liều mạng. Chu Duy Thanh lắc lắc đầu, đạo không có gì yếu không yếu, chính là tu luyện lộ tuyến bất đồng mà thôi. Trước không nói nhiều, ta muốn đi dàn xếp ở địa phương, quay đầu lại bắt đầu đến trường hậu, chúng ta tâm sự. Nói xong, hắn hướng ký túc xá ngoại đi đến. Tòng Thủy Chí Trung, ký túc xá nội cái khác 6 người đều không có mở miệng đối với hắn nói một câu lời. Ngoại trừ Mã Quần ở ngoài, mặt khác 5 người xem đây Chu Duy Thanh ánh mắt cũng rõ ràng có chút sợ hãi. Càng nhiều cũng do dự. Đương Chu Duy Thanh đi ra thời điểm, Thượng quan Băng Nhi đã tại ký túc xá lâu cửa chờ hắn. Hai người bằng vào giấy thông hành ra học viện. Đi bộ mấy phút đồng hồ, xuyên qua một cái đường nhỏ, liền đến Chu Duy Thanh phía trước xem trọng phòng ở. Mới tới cửa, chợt nghe đến bên trong có khắc khẩu tiếng. Không được, tiểu thư, này thật sự không được. Ta đã nhận người ta tiền đặt cọc. Tự tính ngươi cấp tiền nhiều hơn, ta cũng không có thể không tuân thủ tín dụng. Đúng không? Khác một thanh âm vang lên. Chủ cho thuê nhà đại thúc. Ngươi xem ta tựu độc thân nữ tử một người. Ngươi không biết xấu hổ đuổi ta đi sao? Cùng lắm thì ta ra gấp 2 lần giá là được. Này thanh âm nói không nên lời mị hoặc. Thanh âm mềm mại, còn mang theo vài phần ý. Nhưng bên trong lại tựa hồ bao hàm một dòng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thập phần kỳ lạ nhưng cũng là thập phần hấp dẫn nhân cái loại cảm giác này. Này, gấp 2 cũng không được. Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Chu Duy Thanh đẩy cửa cũng đã đi thôi đi vào. Chủ cho thuê nhà được nhất vì hơn 50 tuổi trung niên nhân. Lúc này đúng là vẻ mặt khó xử. Mà ở trước mặt hắn, đang đứng nhất vì quần trắng cô gái. Chứng kiến người này cô gái, Chu Duy Thanh rõ ràng sửng sốt một lần. Thầm nghĩ trong lòng, này không phải Minh Dục muội muội sao? Nàng không trở về nhà chủ, chạy trong này thuê cái gì phòng ở? Đúng vậy, kia đang cùng chủ cho thuê nhà đại thúc có kè mặt cả, đúng là Minh Hoa. Minh Hoa chứng kiến Chu Duy Thanh cũng rõ ràng sửng sốt một lần. Nhìn lại hắn bên người Thượng quan Băng Nhi, khóe miệng chỗ toát ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Chu Duy Thanh trộm cắp ngắm Minh Hoa kia tựa như thành thuộc cây đào mật bình thường dáng người liếc mắt. Đưa lưng về phía Thượng quan Băng Nhi lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Này nơ u, v, quy, quy, u, dáng người thật sự là nóng bỏng. Minh Hoa nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, cùng Thượng quan Băng Nhi so sánh với, của nàng Mỹ được cái loại này hoàn toàn phóng xuất ra đi động nhân tâm phách mỹ cảm. Cùng Thượng quan Băng Nhi thanh tinh khiết xinh đẹp tuyệt trần hoàn toàn được hai loại cảm giác. Tựu là các ngươi muốn thuê trong này. Minh Hoa trong mắt lóe ra câu hồn đoạt phách ban mị hoặc, mỉm cười ôn nhu nói tặng cho ta có được không? Chu Duy Thanh bị nàng xem một trận thất thần, suýt nữa đáp ứng. Bên hông lại chợt vừa thông suốt, bị Thượng quan Băng Nhi hung hăng nhéo một thanh. Không được, này nhất là chúng ta trước thuê. Tiểu bàn, trả tiền thuê đi sao? Thượng quan Băng Nhi khó được cường ngạnh một lần. Minh Hoa Mỹ mời hắn cảm nhận được rất mạnh áp lực. Minh Hoa mỉm cười, xem đây vẻ mặt chư ca cùng ở nơi nào đại nuốt nước miếng Chu Duy Thanh. Thanh âm lại càng thêm mềm mại đáng yêu vài phần. Thật sự không thể tặng cho ta sao? vừa nói. Trong lòng lại thầm nghĩ. Ca ca còn nói này ra hỏa nguy hiểm. Bổn sự nhưng thật ra có vài phần. Nhưng là nhìn này đức hạnh. Cũng không được tốt lắm thôi. Không cho. Lão bà nói không cho đương nhiên không thể mời. Ở Minh Hoa trong lòng đối với Chu Duy Thanh bắt đầu có chút khinh miệt thời điểm. Giữa đột nhiên. Tiền một khắc còn một bộ sắc meo meo bộ dáng hắn khoảnh khắc thu hồi trên mặt. Nghiêm trang nói. Nếu tiền một khắc hắn hay sắc duyệt. Như vậy. Này hậu một khắc hắn lại biến thành chính nhân quân tử. Này biến sắc mặt biến quả thực so với lật sách còn nhanh. Minh Hoa có chút. Khẽ sườn sốt. Nhưng trên mặt hắn thần sắc vẫn chưa toát ra nhiều lắm biến hóa. Minh giới chi hoa cũng không phải là nói không. Ta đây nếu tựu lại này không đi đâu. Ách! Chu Duy Thanh quay đầu nhìn về phía Thượng quan Băng Nhi, vẻ mặt khó xử. Hắn tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng không hề nghi ngờ. Thượng quan Băng Nhi tại hắn cảm nhận trong địa vị được không thể dao động. Cho nên mới biến sắc mặt nhanh như vậy. Lúc này xem đây Minh Hoa kia một bộ ta tựu lại ở trong này. Các ngươi xem đây làm bộ dáng. Thượng quan Băng Nhi rất không quen nhìn Minh Hoa kia quyến rũ bộ dáng. Trầm giọng nói vì tiểu thư này mới ngươi tự trọng. Nếu ngươi không chịu đi trong lời nói. Chúng ta đây cũng chỉ hảo mấy ngươi đi ra ngoài. Vừa nói, hắn nâng lên chính mình tay phải, lục quang chói sáng, tam tấm long thạch loại phi ngọc bích châu lặng yên hiện lên. Minh Hoa trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, lại là một gã tam châu cấp bậc thiên châu sư. Lần này phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự bình dân tân sinh tố chất thật sự là không sai a. Cho dù là phỉ lệ đế quốc thiên châu học viện tân sinh cũng không tất có tam châu cấp bậc đi sao. Vì kia chủ cho thuê nhà đại thúc nhất chứng kiến thượng quan Băng Nhi sáng ra thể châu. Nhất thời sắc mặt có chút trắng bịch. Kia thuần trắng thể châu chẳng lẽ chính là thiên châu sư. Thiên châu sư hắn nhưng đắc tội không nổi. Phía trước một tia do dự nhất thời biến mất không thấy. Đang lúc hắn muốn mở miệng khuyên đi Minh Hoa tự. Lại chứng kiến Minh Hoa không ngờ cũng nâng lên tay phải. Đồng dạng được hào quang chợt lóe. Tại của nàng tay phải cổ tay chỗ. Xuất hiện tứ tấm nhũ bạch sắc vụ trạng nhu loại ngọc bích. Thuần túy nhu loại. Thuần túy nhu loại đại biểu chính là sự mềm dẻo. Nay một lần, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi nhất thời cũng toát ra kinh ngạc vẻ. Thượng quan Băng Nhi thốt ra đảo hạ vị thiên tôn. Minh Hoa lặng lẽ trên mặt mềm mại đáng yêu mang vài phần ngượng ngùng. Kia bộ dáng, tuyệt đối là ta gặp Vưu Liên. Người ta tổng yếu tự vệ sao? Tự an ủi. Chu Duy Thanh cái mũi nóng lên. Suýt nữa phun ra máu mũi đến. Xem đây Minh Hoa sắc mặt nhất thời trở nên quái dị lên đến. Minh Hoa mặt cười đỏ lên. Lần này là thật mặt đỏ. Coi hắn lịch duyệt như thế nào có thể nghe không ra Chu Duy Thanh trong giọng nói ý tứ. Ngươi mới mười ngưu tuổi. Còn tuổi nhỏ, trong đầu trang cũng được cái gì vậy? Thực mệt như vậy xinh đẹp tiểu cô nương khẳng với ngươi. Quên đi, lão nương cũng không với ngươi trang, này sân ta thuê định rồi. Có bản lĩnh đánh thắng ta, ta để cho địa phương, nói cách khác, viện này tựu là của ta. Vị kia chủ cho thuê nhà đại thúc lúc này sớm đã lui rất xa. Song phương đều là thiên châu sư. Hắn còn có cái gì có thể nói? Nhượng bộ lui binh mới là chính đồ. Chu Duy Thanh nghe xong Minh Hoa trong lời nói, nghi hoặc nói ngươi như thế nào biết ta 16 tuổi. Minh Hoa hừ lạnh một tiếng, biết chính là biết. Ít nói nhảm, muốn thuê này phòng ở đánh trước thắng ta nói sau. Ngươi không phải rất có thể đánh sao? Chu Duy Thanh một trận không nói gì, mỹ nữ, ngươi rằng không nói lý. Minh Hoa nở nụ cười, cười đến kia kêu một cách động nhân tâm phách cùng nữ nhân phân rõ phải trái, mệt ngươi nghĩ ra. Vừa nói, nàng tựu như vậy thước tha hướng Chu Duy Thanh đã đi tới. Kia mảnh khảnh thắt lưng chi giống như phong bãi chuối tây bình thường. Mềm mại tựa hồ tùy thời cũng có khả năng bẻ gãy dường như. Chu Duy Thanh tham lam nhìn lướt qua nàng kia đầy đặn dáng người. Lớn ngực. Làm ra một bộ rất là hào sảng bộ dáng. Đánh tựu đánh. Chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Băng Nhi, ngươi lui lại một chút. Trên quản Băng Nhi khẽ dạ. Hướng bên cạnh thối lui. Tuy rằng phía trước hắn còn cảnh cáo Chu Duy Thanh không cần gây chuyện. Nhưng là giống như Chu Duy Thanh theo như lời. Người ta cũng gặp phải cửa. Hay như thế man không nói lý. Nàng tuy rằng tâm địa thiện lương nhưng là tuyệt không cổ hủ. Hơn nữa, Tử Minh Hoa phóng xuất ra Thiên Châu đến xem. Chỉ sợ chính mình cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng Chu Duy Thanh tựu không giống với. Thượng quan Băng Nhi rất rõ ràng. Đương của nàng tiểu bàn đột phá đến Tam Châu lúc sau. Nàng cũng đã xa xa không phải hắn đối thủ. Có thể nói, có được lục thuộc tính biến thạch miêu nhãn ý châu cùng với kia biến thái tà ma đuổi phải Chu Duy Thanh. Tại đồng cấp hay là vô địch. Minh Hoa mặc dù có tứ châu tu vi, nhưng hai người chống lại, nàng thật đúng là vị tất. Chưa chắc có thể thắng được Chu Duy Thanh. Thiên cung doanh sở dĩ sớm nửa năm phóng hai người đi ra. Được bởi vì bọn họ tự nhận đã không có gì nhưng giao cho Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 43 minh giới chi hoa hạ. Côn ve tơ vi vù 54. Nguồn tê tê vâng. Mắt thấy, Minh Hoa tựu như vậy mềm mại vô hạn đi tới Chu Duy Thanh trước người ngũ mã trong vòng. Chu Duy Thanh trong miệng thì thảo nói 35 tấc nửa. Này tuyệt đối là cái chuẩn xác con số. Xen vào tứ hào cái lồng chén đến ngũ hào cái lồng chén trong lúc đó. Thực không sai à. Minh Hoa trên mặt mềm mại mị cười khoe nhiên cứng ngắc. Nhưng nàng rất nhanh tựu phản ứng đi tới Chu Duy Thanh đang nói là cái gì. Một tia lạnh lạnh hàn quang từ đáy mắt chợt lóe mà không. Tiền một khắc còn cực kỳ mê người phong tao mỹ nhân. Ngay sau đó cũng đã được sát khí nghiêm nghị. Lạnh như băng hơi thở khoảnh khắc tựu tập trung Chu Duy Thanh thân thể. Tay phải lặng yên không một tiếng đồng hướng Chu Duy Thanh cổ họng chỗ móc đến. Chu Duy Thanh phản kích tuyệt đối được trực tiếp mà hữu hiệu. Vô cùng hữu hiệu. Hai tay đồng thời tìm hiểu. Thành chộp hình. Hung hăng bắt qua tới. Phải biết rằng, hắn thân cao chừng một thước chín. Mà Minh Hoa thân cao chẳng qua một thước bảy tả hữu. Thân cao chiều dài cánh tay ưu thế không hề nghi ngờ. Bởi vậy, tại Minh Hoa quơ được hắn phía trước. Tay hắn nhất định có thể trước quơ được Minh Hoa. Hơn nữa được quơ được kia 35 tấc nửa. Song phương mới vừa nhất giao thủ Chu Duy Thanh hay dùng ra một nơi truyền lại tuyệt học cầm nai long trào thủ. Vô sỉ. Minh Hoa mặt cười đỏ bừng. Nàng tuy rằng nhìn như phong tao, nhưng lại thực thật sự tại chính là cái hoa cúc khuê nữ. Nàng kia biểu hiện mị hoặc gặp Chu Duy Thanh phát ra từ trong lòng vô lại hành vi. Trung quy hay khí kém một bậc. Nhưng là Minh Hoa phản ứng cũng không gì sánh kịp. Chỉ thấy thân thể của hắn ở phía trước trùng trong quá trình đột nhiên vặn vẹo lên đến. Nhẹ nhàng hơi nghiêng. Tựa như một cách linh hoạt rắn nước. Cơ hồ được sát Chu Duy Thanh song trường. Từ giữa ương đột nhập. Nay một lần tiến lên nhanh như thiểm điện. Mà tay nàng mắt thấy sẽ đến Chu Duy Thanh cổ họng vị trí. Đã có thể ở phía sau. Minh Hoa sắc mặt lại hơi đổi, vốn chụp vào Chu Duy Thanh cổ họng thủ trào chợt hạ chụp. Phịch một tiếng trầm đục, Minh Hoa thân thể đã bay lên trời. Nguyên lai, đường Minh Hoa từ giữa cung thiết nhập đồng thời. Chu Duy Thanh hữu lui đất lặng yên không một tiếng động nhắc tới. Đồng thời trên thân có chút, khẽ ngửa ra sau. Nếu Minh Hoa tiếp tục về phía trước trong lời nói. Như vậy, của nàng bụng sẽ cùng Chu Duy Thanh đầu gối tiến hành một lần toàn bộ phương vị thân mật tiếp xúc. Dùng thân thể tối mềm mại địa phương một trong bụng đi va chạm cứng rắn nhất bộ vị đầu gối. Nay hiển nhiên được cực không có lời. Nhưng Minh Hoa phản ánh cùng thân thể sự mềm dẻo tính phối hợp vô cùng ăn ý. Tại như thế gần khoảng cách bên trong có thể lại thay đổi công kích phương thức. Thân thể trên lùi đồng thời của nàng đầu gối cũng điểm hướng về phía Chu Duy Thanh cái trán. Đây là sự mềm dẻo thuộc tính Thiên Châu Sư lớn nhất công kích đặc điểm, thân thể không chỗ không phải vũ khí. Không hề nghi ngờ. Tinh khiết lực lượng hình Chu Duy Thanh tại thân thể sự mềm dẻo linh hoạt trên được không có khả năng cùng Minh Hoa so sánh với. Nhưng là thân thể hắn cứng cỏi trình độ cũng không bình thường lực lượng hình Thiên Châu Sư có khả năng tranh đua. Mắt thấy Minh Hoa đầu gối lâm đầu đè xuống. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, không tránh không tránh. Ngược lại được một cái đầu chùy trực tiếp đụng hướng Minh Hoa đầu gối. Phịch một tiếng vang nhỏ. Minh Hoa vọt lên thân thể khoảnh khắc tại không trung hoàn thành một cái tiền lộn mèo. Đùi phải đặng tại Chu Duy Thanh trên lưng. Thân thể vọt tới trước. Khoảnh khắc rút ra hơn 10 mã khoảng cách. Chu Duy Thanh bị nàng đặng về phía trước lảo đảo vài bước. Nhích miệng cười. Lắc động một lần chính mình cổ. Mỹ nữ. Là muốn cấp ca mát xa sao. Hào thích. Vừa rồi Minh Hoa kia một cước. Vừa lúc đặng tại hắn mệnh kỳ môn trên. Có thể nói được nhận thức huyệt cực chuẩn. Nàng chính là hạ vị thể tôn. Tứ châu tu vi. Tự tính thể châu tăng phúc chính là sự mềm dẻo. Tại lực lượng trên cũng so với người bình thường cường lớn rất nhiều. Dựa theo Minh Hoa thiết tưởng, đã biết một cước ít nhất cũng muốn mời Chu Duy Thanh toàn thân chết lặng không thể động đậy. Nhưng là đương nàng kia một cước đặng tại Chu Duy Thanh trên lưng thời điểm lại rác ra không đúng. Giống như là đạp ở tại thiết bản trên bình thường. Chính mình trên chân phóng thích thiên lực phảng phất bị khoảnh khắc phân tán dường như. Hơn nữa nàng khác một chân đầu gối bị Chu Duy Thanh cái trán va chạm. Kịch liệt đau đớn cũng ảnh hưởng của nàng phát huy. Lúc này đây sao thủ nhìn qua được nàng chiếm tiện nghi. Nhưng kỳ thật cũng cật liếu khuy. Lúc này kia bị Chu Duy Thanh đụng trong đầu gối chỗ, không ngừng truyền đến toàn tâm đau đớn, rất khó tiếp tục phát lực. Mà Chu Duy Thanh lại như là không có việc gì nhi nhân bình thường, còn trái lại trêu đùa hắn. Quả nhiên thật sự có tài, khó trách ta ca có thể coi trọng ngươi. Minh Hoa lạnh lùng nói. Chu Duy Thanh nhất thời giả bộ một bộ ta rất sợ bộ dáng, nhìn chúng ta. Ngàn vạn lần không cần a. Ta nhưng không thích nam nhân, ta chỉ thích nhà của ta Băng Nhi. Ngươi, Minh Hoa bị hắn khí đích sắc mặt một trận phát thanh. Tay trái nâng lên. Một đạo lục quang hiện lên. Dừng ở của nàng đầu gối trên. Nhất thời, tiền một khắc còn có chút không dám rơi xuống đất, đùi phải khoảnh khắc tự khôi phục bình thường. Này một màn nhìn Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đồng tử đồng thời co rút lại. Cơ hồ được trăm miệng một lời đạo sinh mệnh thuộc tính Ý Châu. Nguyên lai Chu Duy Thanh nghĩ đến Minh Hoa Ý Châu thuộc tính cùng nàng ca ca giống nhau. Phải. Lại. Sẽ là quang minh thuộc tính. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã đoán sai. Này Minh Hoa có được. Dĩ nhiên là tứ đại thượng vị thuộc tính trong nhất hiếm thấy sinh mệnh thuộc tính. Phải biết rằng, tất cả có được sinh mệnh thuộc tính Thiên Châu Sư cũng giống chí bảo bình thường. Gì thế lực cũng dự đoán được. Tại trên chiến trường, có như vậy nhất vị sinh mệnh thuộc tính Thiên Châu Sư tồn tại. Có thể nói, sẽ làm tất cả đồng bọn sinh tồn năng lực tăng lên mấy lần. Ở Chu Duy Thanh giật mình kêu ra nàng thuộc tính thời điểm, Minh Hoa đã lại động. Lúc này đây, của nàng tốc độ rõ ràng gia tăng. Tay phải vừa nhất, nắm giữ trong đắc hơn nhất căn tiêm thứ. Không chỉ có như thế, tại của nàng tay phải trên cổ tay tứ tấm nhu loại ngọc bích thể châu không ngờ tất cả đều sáng lên đến. Vầng sáng lưu chuyển dưới. Của nàng cánh tay phải bị trói sáng màu xanh nhạt quang thải cùng thực vật hoa văn áo giáp hoàn toàn bao phúc lên đến. Cùng kia tay cầm ba thước trưởng tiêm thứ một khối. Đồng thời xuất hiện còn có hung khải kiên khải. Hộ thắt lưng cùng đùi phải áo giáp, hơn nữa cánh tay phải khải. Đúng là bao trùm thân thể năm bộ vị. Lúc này đây, Chu Duy Thanh càng thêm chấn kinh rồi, hoảng sợ đạo ngưng hình sáo trang. Không hề nghi ngờ, Minh Hoa trên người sở xuất hiện thể châu ngưng hình trang bị, đúng là sáo trang. Hơn nữa, nàng này thân sáo trang ít nhất cũng là lục kiện bộ cấp bậc. Tứ châu bao trùm thân thể lớn bộ phận, phỏng chừng lại có hai kiện, này thân sáo trang có thể đủ. Còn hơn phong vũ kia thân sáo trang đều phải hảo. Cẩn thận phân biệt có thể phát hiện. Nàng kia tứ tấm thể châu chia tay ngưng hình chính là trong tay tiêm thứ vũ khí. Hung khải. Hồ thắt lưng nhất thể. Cánh tay phải khải kiên khải nhất thể. Cùng với đùi phải nhất thể. Còn kém không có cánh tay trái khải. Kiên khải cùng chân trái áo giáp. Nếu còn có mũ giáp trong lời nói. Như vậy. Này thân thể châu ngưng hình bộ đã đem được thất kiện bộ. Phải biết rằng. Loại này ngưng hình sáo trang ít nhất cũng là muốn tông sư cấp đã ngoài ngưng hình sư mới có thể chế tác quyển trục. Hơn nữa, nghĩ muốn chế tác ra như vậy một bộ ngưng hình quyển trục. Ít nhất muốn 5 năm đến 10 năm toàn lực ứng phó. Loại này ngưng hình trang bị đã không thể dùng đơn giản giá trị đi cân nhắc. Nhất là, từ đã trên thân áo giáp có thể nhìn ra đến. Này thân ngưng hình sáo trang cùng Minh Hoa thân mình được cực kỳ phối hợp. Áo giáp toàn bộ hiện ra làm tinh mịn lân giáp trạng. Tuyệt không có thể ảnh hưởng đến nàng sự mềm dẻo hành động. Hơn nữa, tại lồng ngực, bả vai, cổ tay các chỗ đều có thể chứng kiến được khảm khổng tồn tại. Chợt nhìn thấy một bộ như thế cao quả nhiên ngưng hình sáo trang. Quả thật có điểm đem Chu Duy Thanh dọa tới rồi. Cứ việc Minh Hoa này thân sáo trang trước mắt còn không đầy đủ hết. Nhưng là đồng dạng có thể phát huy ra nhất định sáo trang hiệu quả. minh hoa sáo trang trên thân. Tốc độ, lực lượng toàn bộ trên diện rộng độ tăng cường. Tựa như một đảo màu xanh biếc tia chớp quanh co. Khoảnh khắc liền đến Chu Duy Thanh trước mặt. Thân thể mềm mại một cái xoay. Tiêm thứ đã thẳng chỉ Chu Duy Thanh phía bên phải huyệt thái dương. Đồng thời nhô thân mà lên, mặt có giáp đùi phải trực tiếp đỉnh hướng Chu Duy Thanh hạ thể. Công kích chi tàn nhẫn kẻ khác xem thế là đủ rồi. Vốn minh hoa tu vi xét so với Chu Duy Thanh cao. Lúc này có thể châu ngưng hình sáo trang nàng cũng không được Chu Duy Thanh đơn giản cận chiến có khả năng đối phó. Hắn không có cách nào khác ứng phó minh hoa kia có mặt khắp nơi công kích. Ngân quang chợt lóe. Không gian bình di đã dùng đi ra. Khoảnh khắc rớt ra cùng minh hoa trong lúc đó khoảng cách. Đồng thời đuổi phải quét ngang mà ra. Minh hoa hừ lạnh một tiếng, biết của ngươi đuổi phải có cổ quái. Hắn căn bản là không cùng Chu Duy Thanh chính diện chống chọi. Giống như là một đoàn bánh mật bình thường. Lặng yên niêm hướng Chu Duy Thanh. Chỉ khi nào bị nàng niêm trên. Kia tư vị nhi tuyệt không dễ chịu. Xa xa thượng quan băng nhi lúc này đã cực kỳ khẩn trương. Trong tay đã nắm lấy hoa phong đưa của nàng kia trương cung. Một khi phát hiện không ổn. Nàng sẽ ở thứ nhất thời gian viện trợ Chu Duy Thanh. Minh hoa tốc độ. Lực lượng đồng thời đại trướng. Hơn nữa nàng trong tay kia căn tiêm thứ gây cho Chu Duy Thanh thật lớn uy hiếp. Chẳng sợ có được bất tử thần cương hộ thể. Chu Duy Thanh cũng tuyệt đối không dám mời nàng kia căn tiêm thứ đâm trúng thân thể của chính mình. Bị buộc bất đắc dĩ. Chu Duy Thanh quyết đoán nâng lên tay trái. Khoảnh khắc hạ huy. Xé lôi kéo một tiếng. Không khí một tiếng xé rách. Mãnh liệt hấp xả lực cùng kia khủng bố màu đen vết rách khoảnh khắc rớt ra hắn cùng với minh hoa trong lúc đó khoảng cách. Minh hoa đồng tử thoáng vừa thu lại lui. Của nàng thế công tuy rằng bị ngăn trở. Nhưng là cùng tang lãng khi xuất ra. Nàng ứng đối này không gian cắt liệt kỹ năng sẽ xảo diệu hơn. Thân thể đột nhiên xuống phía dưới nhất ngã xuống. Toàn thân thể châu ngưng hình sáo trang tản mát ra nhất tầng nồng đậm màu xanh biếc quang thải. Không ngờ triệt tiêu đại bộ phận không gian cát liệt hấp lực. Tựu như vậy bù thêm địa hướng tới Chu Duy Thanh trượt qua tới. Tiêm thứ trên liêu thứ hướng Chu Duy Thanh đuổi. Này nơ u. V, quy, quy, u, cũng quá khó chơi. Bó tay bó chân cảm giác lệnh Chu Duy Thanh cũng có chút nổi giận. Hắn không gian cát liệt được không thể liên tục phóng thích. Này kỹ năng tuy rằng cường đại. Nhưng đối với thiên lực tiêu hao cũng là cực ngày. Sử dụng một lần ít nhất cũng muốn quá 10 giây lúc sau mới có thể sử dụng lần thứ hai. Mà không gian bình di còn lại là 3 giây có thể sử dụng một lần. Mắt thấy muốn ẩn náu tránh không khỏi minh hoa công kích. Rơi vào đường cùng. Chu Duy Thanh chỉ có thể lại dùng ra liễu không gian bình di kỹ năng. Thân thể tia chớp quanh co lướt ngang. Lúc này mới xem như hóa hiểm vi di. Ta muốn thử nhìn. Ngươi này không gian bình di có phải là có thể vô hạn chế sử dụng? Minh hoa tựa như một cái màu xanh biếc tinh linh. Chu Duy Thanh né tránh mặc dù nhanh. Nhưng của nàng công kích cũng một chút cũng không đầy. Phảng phất được một cái độc xà quanh co nhận thức chuẩn mục tiêu tự quyết không buông tha. Nhất định phải bò lên đi đem giết chết. Thiên châu biến. Tê. Gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 44 truyền kỳ cấp song tử đại lực thần truy thượng. Côn ve tơ vi vu 54. nguồn tây tây vương giam cầm. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng, tay trái chợt điểm ra. Trong lúc đó một đoàn ngân quang khoảnh khắc tựu từ hắn tay trái trong bộc phát ra đến, hóa thành một cái màu bạc màn hào quang, đem Minh Hoa bao phủ trong đó. Nhất thời, Minh Hoa kia giống như hổ cốt chi giỏi bình thường công kích quàng quạc mà chỉ. Mà Chu Duy Thanh cũng nhân cơ hội lui về phía sau ra 10 mã. Không gian giam cầm, Chu Duy Thanh để Tam Châu thác ấm không gian thuộc tính kỹ năng. Dựa theo đường tiên chỉ điểm, hắn lựa chọn này ít nhất được bát tinh cấp bậc không gian thuộc tính hạn chế kỹ năng. Không gian giam cầm thời gian so với hắn phong chi trói buộc cùng hắc ám chi xúc đều phải dài lâu. Tam Châu cấp bậc không gian giam cầm có thể giam cầm đối thủ dài đến 8 giây lâu. Đương nhiên, đây là tại đối phương không công kích dưới tình huống. Tại đây 8 giây thời gian nội, bị giam cầm thân thể chung quanh sẽ xuất hiện một cái không gian ngăn cách màn hào quang. Cũng là được kia màu bạc màn hào quang. Bất luận được Chu Duy Thanh muốn công kích nàng, hay nàng nghĩ lao tới, cũng phải muốn đánh phá này màn hào quang mới được. Bởi vậy này kỹ năng mặc dù có rất mạnh hạn chế tác dụng, nhưng không cách nào phối hợp công kích. Nhưng này cũng không phải nói này kỹ năng cũng không cường. Hắn lớn nhất tác dụng chính là có thể cắt ngang đối thủ. Hơn nữa này không gian giam cầm cũng không chính là có thể đối địch nhân sử dụng. Tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể dùng hắn đến bảo hộ đồng bọn. Bởi vậy này cũng đồng dạng được một cái không gian hệ cực phẩm kỹ năng. Mẹ nó không để cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem. Ngươi thực không biết Mã Vương gia có vài con mắt. Chu Duy Thanh xuyến quá khí đến cũng là tức giận lớn tiếng. Tại này viện tử lý như thế nhỏ hẹp phạm vi, sử dụng cung tiến rõ ràng được không sự thật. Mà hắn tối cường năng lực chính là cung tiến. Hắn có nắm chắc. Nếu song phương khích lệ 100 mã tả hữu, đừng nói là Minh Hoa, cho dù là nàng ca ca Minh Dục đến đây, chính mình còn không sợ. Nhưng tại đây cũng không tính đại viện tử lý cũng không được dễ dàng như vậy. Đặc hơn màu vàng lợt quang từ Chu Duy Thanh tay phải tam tấm băng loại ngọc bích trong đệ nhị khỏa trên sáng lên đến. Chu Duy Thanh song trưởng nhất thai. Chỉ thấy kia màu vàng lợt hào quang khoảnh khắc hình thành một cái chiếu sáng đem thân thể hắn bao phủ trong đó. Lúc này chính ở trong không gian giam cầm trong Minh Hoa thấy như vậy một màn. Nghiêm trọng không ngờ biểu lộ ngoại trừ hoảng sợ quang mang. Bị không gian giam cầm hậu nàng tuy rằng giật mình với Chu Duy Thanh lại trào ra một cái không gian hệ cực phẩm kỹ năng. Nhưng lấy hắn đối với các loại kỹ năng quen thuộc tự nhiên biết không gian giam cầm này kỹ năng đặc điểm. Bởi vậy nàng binh không có hướng giam cầm màn hào quang phát ra công kích, mà là xúc lực chờ đợi. Một khi giam cầm màn hào quang biến mất, nàng sẽ hướng Chu Duy Thanh triển khai đợt thứ hai công kích. Nhưng là lệnh nàng tuyệt đối thật không ngờ chính là ở phía sau, Chu Duy Thanh không ngờ trào ra một cái lệnh nàng vô cùng giật mình kỹ năng. Hắn đây là ngưng hình trang bị. Loại này hào quang trích xảy ra hiện tại cao nhất cấp ngưng hình trang bị trên. Có khả năng được 6 trang. Có khả năng được nhà 1 gian. Nhưng hắn xuất hiện điều kiện trích có một cái. Thì phải là cái này ngưng hình trang bị quyển trục chính là từ thần cấp sư sở chế tạo. Ngưng hình hộ thể thần quang xuất hiện thời gian chỉ có 1 giây. Nhưng là tại đây một giây thời gian nội sẽ xuất hiện tương đương với Chúa Trời Sư thân mình tối cường thiên lực thập bội lực phòng ngự. Nói cách khác, Thiên Châu Sư tại sử dụng cái này ngưng hình trang bị thời điểm được không biết bị quấy rầy. Chu Duy Thanh đã gây cho Minh Hoa không ít ngạc nhiên. Phải biết rằng, chính hắn cũng luôn luôn được tự xưng là đồng cấp vô địch. Khả hãn chết hôm nay đối mặt Tam Châu cấp bậc Chu Duy Thanh, vì có được cũng đủ hạn chế lực công kích của hắn, không ngờ bị buộc không thể không sử dụng ngưng hình trang bị. Nhưng lúc này Chu Duy Thanh tác dụng cái này ngưng hình trang bị, vô luận là cái gì, hiển nhiên đều là giỏi hơn nàng tự thân sáo trang phía trên. Đặc hơn hắc kim sắc quang mang đồng thời tại Chu Duy Thanh mười ngón trên lan tràn mà ra. Chu Duy Thanh tại có được cái này ngưng hình trang bị thời điểm, từng phóng xuất ra đến xem quá. Nhưng ở trong chiến đấu này hai lần đầu tiên, trong nháy mắt, ngưng hình hộ thể thần quang biến mất tại Chu Duy Thanh trong tay hơn một đôi nhi búa tả. Truy bình thô như cánh tay, vĩ quả thực là mũi nhọn trạng. Tại truy bình trên có này tinh mịn hắc kim sắc quang mang lóe ra. Hai cái truy đầu cực kỳ cực đại, đường kính chừng gần hai thước đại có chút khoa trương, chúng nó cũng không phải rất tròn. Mà là có này từng đảo đột lên, giống như là tây qua văn đường bình thường. Toàn thân hắc kim sắc. Hơn kỳ lạ chính là tại đây đối với truy truy trên đầu, đều có một cái đồ án, đều là nhân mặt bộ dáng. Nhưng được khoa trương hãy bất đồng chính là, một cái được khuôn mặt tươi cười, một cái được khóc mặt bởi vì cây búa thân mình tản ra nhàn nhạt màu vàng lợt quang thải. Cho nên nếu không nhìn kỹ, được không thể nhận ra hai người kia mặt bất đồng. Này đối với nhi cử truy, ít nhất cũng muốn Chu Duy Thanh như vậy dáng người cầm mới không có vẻ đột ngột. Kia đường kính hai thước cử đại truy đầu thoạt nhìn còn có điểm dọa người. Không hề nghi ngờ, chỉ có lực lượng hình Thiên Châu Sư mới có thể sử dụng như vậy thể châu ngưng hình vũ khí. Lúc trước Chu Duy Thanh tại hoàn thành cái này quyển trục ngưng hình lúc sau là có chút buồn bực. Hắn tối hy vọng tìm được ngưng hình kỹ năng tự nhiên là tấm chắn, an toàn để nhất lý niệm, chưa bao giờ biến mất quá. Nhưng ai biết đạo lần này ngưng hình đi ra không ngờ hay vũ khí. Chẳng qua tại ngắn ngủi buồn bực cùng, hắn rất nhanh tựu nghĩ thấy thích. Nguyên nhân rất đơn giản. Này đại chùy tử truy đầu như thế cử đại, làm như một mặt loại nhỏ tấm chắn, tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa càng làm hắn hưng phấn là bọn hắn tác dụng. Tại kia chương truyền kỳ ngưng hình quyển trục trên có như vậy một câu ghi lại: thiện cùng ác, tư ảo cùng chân thật chi song tử đại lực thần truy. Mắt thấy Chu Duy Thanh trong tay hơn một cái lớn đến khoa trương búa tạ, trong lòng ngang nhiên dưới, Minh Hoa cũng không dám chậm trễ. Trong tay tiêm thứ tiền điểm, chói mắt bạch quang khoảnh khắc phát ra, không gian giam cầm nhất thời ra tốt biến mất. Nhưng là của nàng lo lắng cũng dư thừa. Chu Duy Thanh cũng không có tiến lên công kích, mà là giơ lên song truy cười hắc hắc. Này cười là muốn nhiều hơn đáng khinh còn có nhiều hơn đáng khinh. Thượng quan Băng Nhi cũng là lần đầu tiên chứng kiến này song tử đại lực thần truy xuất hiện. Của nàng hiểu biết còn không bằng Minh Hoa, càng không biết Chu Duy Thanh này một đôi nhi búa tả có cái gì hiệu quả. Minh Hoa hai mắt sầu mễ, trong mắt hàn mang lóe ra. Ngươi, đây là thần cấp chế tác sáo trang quyển trục ngưng hình mà thành vũ khí. có thể hay không nói cho ta biết. Hắn cùng sở hữu vài món. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai bàng. Nói, cho ngươi không sao, tạm thời tựu như vậy nhất kiện, sợ rồi sao? Minh Hoa thở sâu. Trong lòng quả thật thoáng thả lỏng tích phân. Thần sư chế tác ngưng hình quyển trục gì nhất kiện cũng có thể nói được nghịch thiên địa tồn tại. Nhưng may mắn không phải sáo trang. Nói cách khác, về sau này gia hỏa có thể cường đại tới trình độ nào căn bản không thể phán đoán. Lúc này nàng không khỏi thật sâu bội phục nàng ca ca. Nàng luôn luôn tự xưng là thiên phú không thể so Minh Dục kém. Nhưng hiện tại xem ra, luận ánh mắt, chính mình quả thật được không bằng ca ca. Trước mắt này ra hỏa quả nhiên không phải bình thường nước sâu. Tại của ta tự điển lý cho tới bây giờ đều không có sợ này tự. Thần sư cấp ngưng hình trang bị cũng phải nhìn người nào đối sử dụng. Ngươi sao? Hừ hừ. Vừa nói Minh Hoa thở sâu. Trong tay tiêm thứ tại chính mình trước ngực một chút. Một đạo màu xanh biếc quang thải lặng yên phóng thích. Hào quang chợt lói tại nàng tay trái bên trong đã nhiều ra một đóa đỏ tươi đại hoa. Này đóa hoa tươi kiều diễm ướt át. Mặt trên tựa hồ còn có thủy châu lưu chuyển ra hiện tại nàng trong tay. Giống như là sống bình thường. Đây là cái gì chú? Duy Thanh ngẩn ngơ, xem đây Minh Hoa trong tay này đóa hồng sắc đại hoa có chút khó hiểu. Nhưng hắn trong lòng lại sinh ra ra mãnh liệt kinh hãi bằng vào kinh người cảm giác. Hắn mơ hồ nghĩ thấy. Minh Hoa trong tay này đóa hoa hồng so với nàng bản thân còn muốn càng thêm nguy hiểm dường như. Minh Hoa thản nhiên nói, sinh mệnh thuộc tính ý châu được không thể thác ấm gì công kích hình kỹ năng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chúng ta ý châu gần như không thể chiến đấu. Nhưng trời thật là công bình. Mỗi một vị sinh mệnh thuộc tính thiên châu sư tại bản mạng châu thức tỉnh kia một khắc, đều biết có được một loại thuộc loại chính mình bản mạng thực vật hộ thân. Của ta bản mạng thực vật chính là này đóa hoa, hắn cùng của ta tên giống nhau, gọi là Minh Hoa, Minh Giới Chi Hoa. Thật không nghĩ tới, ngươi chẳng qua tam châu tu vi, lại có thể làm cho ta con bài chưa lật ra hết. Ta chưa bao giờ bại bởi quá đồng cấp đối thủ. Càng không cần phải nói được tu vi so với ta thấp thiên châu sư. Hôm nay một trận chiến ta nhất định phải thắng. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 44 truyền kỳ cấp song tử đại lực thần truy trung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vương. Nàng thủ nhỏ hiếu thắng. Cho dù là đối mặt vị kia lớn hơn chính mình 9 tuổi. Thực đã có thần tướng danh xưng là huyên trưởng. Nàng cũng chưa bao giờ tâm phục quá. Mà trên thực tế, chỉ luận cá nhân thực lực Khẩu Minh Dục tại đồng dạng tuổi địa thời điểm thậm chí còn không bằng đã biết vì muội muội Khẩu Minh Hoa tại Phỉ Lệ Thành tên tuổi. Hoàn toàn được bằng vào đã biết một thân thực lực xông ra tới. Phía trước Chu Duy Thanh khiến cho của nàng hứng thú. Mà ở trong này đụng tới đến quả thật được trùng hợp. Minh Hoa thấy cái mình thích là thèm. Nhất thời sinh ra muốn thử tìm kiếm một lần Chu Duy Thanh toàn bộ thực lực ý tưởng. Nhưng đồng thủ lúc sau, nàng mới phát hiện. Này so với chính mình tiểu 7 tuổi thiếu niên giống như huyên trưởng theo như lời như vậy nước rất sâu. Nhưng là nàng nhất định phải thắng. Nàng tuyệt không có thể cho phép chính mình bại bởi so với chính mình thiên lực nhược địa đối thủ. Hồng sắc đại hoa phóng lên cao. tung bay nhập giữa không trung, bên trong bay múa lên đến. Minh hoa thân thể cũng như là cùng đạn đóa hồng sắc minh giới chi hoa đồng dạng vũ đạo lên đến bình thường. Lặng yên hướng tới Chu Duy Thanh thổi quét mà đi. Chu Duy Thanh địa ánh mắt cũng là một trận co rút lại. Hắn trong lòng hiểu được, chỉ sợ chính mình không có khả năng tái một mặt nhi che giấu kỹ năng. Đầu tiên đánh tới, được trên bầu trời kia đóa hồng sắc đại hoa, hắn phiêu nhiên luân chuyển. Mắt thấy sẽ đến Chu Duy Thanh trước mặt thời điểm lại đột nhiên phóng đại thập bội. Đường kính chừng hai thước, bay thẳng đến Chu Duy Thanh lâm đầu hạ xuống. Mơ hồ trong Chu Duy Thanh trong cơ thể địa tà áp hơi thở thoáng nhảy động một lần. Bởi vì hắn rõ địa cảm giác được, tại đây trên minh giới chi hoa, không ngờ cũng chuốt hàm chứa nhàn nhạt địa tà khí. Chỉ có điều cùng chính mình trong cơ thể tà khí so sánh với lại muốn yếu ớt, mỏng manh nhiều hơn. Tay trái song tử đại lực thần truy hướng về phía trước vùng. Lạc còi một tiếng, một đảo không gian cát liệt cũng đã nở rộ, chặn minh giới chi hoa buông xuống. Tuyệt dị một màn xuất hiện. Kia minh giới chi hoa tại đụng tới không gian cát liệt lúc sau, không ngờ không có bị hắn kia cường đại mà hấp xả lực hút đi, ngược lại được hướng về phía trước tạo nên. Hồng sắc quang mang khoảnh khắc tăng cường. Một đảo lục quang từ minh hoa trong tay điện xạ mà ra, vừa lúc dừng ở trên minh giới chi hoa, nhất thời. Minh giới chi tiêu hết mũi nhọn đại phóng. Quay tròn luân chuyển phát ra ô ô thanh âm, nhưng hắn trung quy không dám đánh vào không gian cát liệt phía trên. Mà cùng lúc đó, Chu Duy Thanh cũng động. Hai tay gén truy. Hai thanh hắc kim sắc búa tả thẳng đến kia phiêu nhiên mà gần địa minh hoa quét tới. Minh hoa sự mềm dẻo mấu song hoài nghi. Bằng vào thân thể mềm mại cùng xảo diệu cước bộ tại né tránh năng lực trên lại còn muốn tại đồng dạng an hiểu này đảo la khắc địch phía trên. Nhưng là nàng đối mặt cũng như thế trầm trọng địa một đôi búa tạ. Hơn nữa thể tích lại là như thế cự đại. Tùy ý nàng né tránh năng lực rất mạnh, muốn từ chính diện trùng qua tới nhưng cũng là không có khả năng địa. Chỉ phải dừng lại cước bộ về phía sau lộn một vòng mà ra. Dùng chính mình tối không an hiểu lực lượng đi đụng chạm như vậy một đôi nhi thần sư cấp bậc ngưng hình quyển trục ngưng hình tái thành lực lượng hình vũ khí. Trừ phi được nàng nổi điên, cũng là ở phía sau. Phiêu phù ở không trung địa minh giới chi hoa bạo phát. Kia đó tiên hồng sắc đại hoa đột nhiên phân liệt. Giây lát gian đã hóa thành cửu đó. Đồng thời cũng không cùng địa phương hướng hướng tới Chu Duy Thanh phiêu đãng mà đi. Tự thân luôn chuyển trong quá trình, còn tản ra ô ô thanh âm. Cả tiểu viện nhi nổi. Tựa hồ cũng bởi vì chúng nó địa phân liệt mà trở nên âm khí dày đặc. Giống như ruột thành bình thường. Thay đổi những người khác, khẳng định có thể đã bị này cổ khí âm tà địa ảnh hưởng. Do đó không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng Chu Duy Thanh là ai? Hắn trong cơ thể khí tà ác không biết so với này minh giới chi hoa cường thịnh nhiều ít. Căn bản là không có đã bị nửa phần ảnh hưởng. Ở Chu Duy Thanh chuẩn bị kén truy đi ngăn cản này cửu đóa minh giới chi hoa địa thời điểm. Trong phút chốc, cùng với minh hoa tay trái chỗ liên tiếp chín đạo lục quang bắn ra. Kia cửu đóa minh giới chi hoa không ngờ lại phân liệt. Hóa thành cửu cửu 81 đóa lúc này đây. Tuy rằng thể tích muốn tiểu rất nhiều, nhưng tốc độ cũng chợt nở rộ, trở nên vô cùng nhanh chóng. từ bốn phương tám hướng hướng tới Chu Duy Thanh địa thân thể cấp tốc bay đi. Trốn không thoát, trong nháy mắt Chu Duy Thanh tự phán đoán ra tình thế. Vì khắc chế hắn địa không gian bình di. Này 81 đóa minh giới chi hoa bao phủ phạm vi cực lớn. Căn bản là không có khả năng hiến toàn bộ né tránh. Tại đây loại phấn huống hạ. Chu Duy Thanh địa chiến đấu ý chí cũng tùy theo bạo phát. Tay trái song tử đại lực thần truy thổ thanh quang chợt lóe. Đang lui về phía sau Minh Hoa chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Nhất thời không thể động đậy. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh tay phải trong song tử đại lực thần truy đột nhiên chấn động. Một tầng màu vàng lợt quang mang bành trướng mà ra, ông địa một lần. Cả tiểu viện nổi không khí phảng phất vặn vẹo một lần dường như. Kia 81 đóa minh giới chi hoa đồng thời một bữa. Đúng là tạm dừng trong nháy mắt. Kinh sợ. Đây là song tử đại lực thần truy mang vào địa kỹ năng một trong, cũng là thừa dịp này khoảnh khắc thời gian. Chu Duy Thanh đùi phải chợt phát lực. Song tử đại lực thần truy mở đường. Tựu như vậy từ nhất chúng minh giới chi hoa trong đụng phải đi ra ngoài. Giây lát gian tựu đi tới Minh Hoa trước người. Minh Hoa vừa mới nghĩ thấy chính mình địa thân thể có thể di động. Lại là một đạo hắc quang từ song tử đại lực thần truy trong điện xả mà ra. Phảng phất có vô số cánh tay bắt được nàng dường như. Nàng địa thân thể cũng tùy theo lại trì trệ. Mà Chu Duy Thanh tay trái trong đại lực thần truy đã héo đầu cách đỉnh tựa như già vân che lấp mặt trời bình thường đập xuống đây. Đối mặt như thế thình lình xảy ra biến cố. Minh Hoa Y Nhật bảo chỉ tương đương trình độ địa bình tĩnh. Màu xanh biếc quang mang chợt từ trên người nàng sáo trang áo giáp trên bính phát ra. Tay trái chỗ cũng dâng lên một đạo đặc hơn xanh biếc sáng bóng. Cùng sáo trang áo giáp trên lục quang dung hợp cùng một chỗ. Ngạnh sinh sinh đích chống một cái màu xanh biếc màn hào quang chẳng những cưỡng ép nứt vỡ hắc ám chi xúc trói buộc. Còn tại chính mình thân thể chung quanh hình thành một tầng dày địa màu xanh biếc vòng bảo hộ. Đây là Minh Hoa tự thân thác ấm địa đệ tứ tấm ý châu kỹ năng tên là sinh mệnh hộ thuẫn. Mà ở nàng địa sáo trang trong. Sáo trang thuộc tính cũng có sinh mệnh hộ thuẫn này nhất kỹ năng. Hai truy trồng lúc sau. Này sinh mệnh hộ thuẫn địa hiệu quả lại tăng lên một cái cấp bậc. Đạt tới tương đương với ngũ châu cấp bậc thiên châu sư có khả năng thi triển sinh mệnh hộ thuẫn. Cùng lúc đó, này bị Chu Duy Thanh chấn khai minh giới chi hoa cũng từ sau phương chen trúc tới. Truy kích hướng Chu Duy Thanh địa thân thể. Minh Hoa đã làm được nàng có khả năng làm được tốt nhất. Dù sao, thình lình xảy ra liên tiếp trong Chu Duy Thanh hai cái hạn chế loại khống chế kỹ năng. Tự tính nàng tu vi so với Chu Duy Thanh cao hơn ngũ. Lục trọng thiên lực. Nhất thời gian cũng từ chủ động hoàn toàn biến thành bị động. Tuy rằng phá sớt khống chế kỹ năng. Nhưng Chu Duy Thanh bằng vào tà ma đùi phải bộc phát ra địa tốc độ thật là kinh người. Tại nàng sinh mệnh hộ thuẫn mọc lên địa kia một khắc. Song tử đại lực thần truy đắc như ti cực nhanh bình thường đập đi lên. Tại bình thường tinh huống hạ. Vô luận như thế nào Minh Hoa cũng sẽ không đi cùng hắn này đối với búa tạ chống chọi. Nhưng giờ này khắc này. Đã không phải do nàng. Oanh để nhất truy nặng nề mà nện ở sinh mệnh hộ thuẫn phía trên. Khủng bố địa một màn xuất hiện. Chói mắt màu vàng lợt quang hoa cơ hồ tại trong phút chốc đã đem kia cao tới ngũ châu cấp bậc sinh mệnh hộ thuẫn hoàn toàn thôn phệ. Căn bản liên vỡ tan địa dấu vết đều không có. sinh mệnh hộ thuẫn đã hoàn toàn biến mất. Minh Hoa cả người thân thể cũng như là cái đinh bình thường bị đập hai chân cùng đầu gối không có vào trong đất. Một ngụm máu tươi tựu phun tới. Tại giờ khắc này, Minh Hoa đại não đã lâm vào trống rỗng. Nàng tuy rằng đoán được chính mình sinh mệnh hộ thuẫn có khả năng đo ngăn không được Chu Duy Thanh này đối với nhi tử thần cấp ngưng hình quyển trục ngưng hình mà thành búa tạ. Nhưng là không nghĩ tới này búa tạ uy lực không ngờ như thế khủng bố. Không có gì phụ thuộc thuộc tính phóng thích, hoàn toàn được bằng vào thuần túy lực lượng. Lấy Chu Duy Thỉnh Tam Châu cấp bậc địa tu vi, tựu ngạnh sinh sinh địa đập mở nàng này ngũ châu cấp bậc địa sinh mệnh hộ thuẫn. Kịch liệt động đất đáng lệnh Minh Hoa cả người địa thân thể cũng lâm vào chết lặng bên trong, một ngụm nghịch huyết đoạt khẩu mà ra. Để nhị truy cơ hồ được tiếp nhận cử tới. Tại giờ khắc này, Minh Hoa nội tâm bên trong đã mọc lên một chút cũng không có so với hối hận thị tự. Hối không nghe huyên trưởng nói như vậy, cấp chính mình mang đến họa sát thân. Đứng ở cách đó không xa đang xem cuộc chiến thượng quan Băng Nhi đã kinh hô ra tiếng. Nàng mắt thấy kia đường kính hai thước địa song tử đại lực thần truy hung hăng nện ở Minh Hoa trên đầu. Nhất thời gian không khỏi hai mắt nhắm nghiền. Bị như thế búa tạ đập trúng đầu thiết cầu va chạm thịt cầu. Này còn có thể còn khỏe mạnh sao? Minh Hoa tự nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng. Nàng căn bản là không nghĩ tới chính mình còn có hoạt địa có thể. Cuối cùng lúc tề, nàng chỉ có thể toàn lực đi thúc giục chính mình địa minh giới chi hoa. Hy vọng tại tử vong địa đồng thời cũng có thể gây cho Chu Duy Thanh nhất định bị thương. Thong dong trở lại, Chu Duy Thanh phía trước đập phá sinh mệnh hộ thuẫn để nhất truy ngang nhiên hướng phía sau quét tới. Chói tai địa xé sách tiếng bảo vang thông qua sinh mệnh chi truy. Một đảo không gian xé sách đã tại hắn sau lưng triển khai. Này đảo không gian xé sách dài đến tứ thước. Lại so với bình thường phấn húng hạ thi triển lúc rộng lớn địa nhiều hơn. Phong hằng rào tới minh giới chi hoa tuyệt đại bộ phận đều bị hắn ngăn cản bên ngoài. Chỉ có thất bát đóa cá lọt lưới chui đi tới. Chát ở tại Chu Duy Thỉnh thân thổ. Này tất cảnh được một gã hạ vị thể tôn trước khi chết toàn lực một kích. Hơn nữa lại là minh hoa loại này có được thượng vị ý châu thuộc tính hạ vị thiên tôn. Chu Duy Thanh trước đây hậu sử dụng mấy kỹ năng thiến huống hạ cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi. Song tử đại lực thần truy được không có được khảm khổng bởi vì an căn bản không cần. Tại Chu Duy Thanh cầm trong tay này đối với cây búa thời điểm. Hắn có thể thi triển chính mình gì ý châu thác ấm kỹ năng. Không cần muốn ý châu được khảm. Hơn nữa gì kỹ năng thông qua song tử đại lực thần truy đến thi triển. Hiệu quả đều biết gia tăng nhất châu cấp bậc địa tiến hóa mà thiên lực tiêu hao không thay đổi. Đây là thần cấp ngưng hình quyển trục địa nghịch thiên chỗ